Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chọn cái nào? Trời tối người yên, Lục Văn Đình trong nhà, trong khách phòng, Đạo Tuệ nằm cũng đủ 7 người ngủ công chúa trên giường. Sai giờ, ở Vân Hải học viện bên kia là sáng sớm, ở Lục Văn Đình trong nhà bên này cũng là buổi tối. Đạo Tuệ coi như là vừa mới tỉnh, làm sao có thể ngủ được đâu. Ăn một bữa không biết nên xem như là bữa sáng vẫn là bữa ăn tối phong phú yến hội. Đạo Tuệ về tới nơi đây. Lục Văn Đình nói nàng bên kia có chút việc, phải ly khai một cái. Đạo Tuệ không có miệt mài theo đuổi. Nghĩ đến chắc là nhìn anh em sinh đôi kia người hầu gái cùng một cái nữ nhân hộ vệ a. Đã từng từ trong hệ thống đạt được có quan hệ Lục Văn Đình tình báo chung, thì có về Lục Văn Đình tiến công chiếm đóng xuống Mỹ nữ tư liệu. Bên trong có một đôi song bào thai, là từ nhỏ chiếu cố Lục Văn Đình người hầu gái. Còn có một nữ nhân hộ vệ, cũng tùy thân bảo hộ Lục Văn Đình an toàn tồn tại. Lúc trước Lục Văn Đình mang theo nàng đầy trang viên truyền, giới thiệu trong đó thiết thi trong quá trình. Đạo Tuệ như ẩn như hiện cảm giác được có ánh mắt rơi vào trên người nàng. Không ngoài sở liệu phải như vậy. Đạo Tuệ nói không phải ước ao là giả. Lục Văn Đình có thể có nhiều như vậy yêu nàng muội tử. Vẫn là thỏa thỏa hậu cung nhịp điệu. Có thể hiện nay nha. Đạo Tuệ không có cái tâm đó nghĩ đi hâm mộ. Nguy cơ gần đến giờ đầu. Có quan hệ quỷ hút máu truyền thuyết. Ở kiếp trước thì có rất nhiều. Hấp huyết quỷ cường đại không sai. Nhược điểm cũng một đống lớn. Bình thường hấp huyết quỷ. Đạo Tuệ còn không đến mức sợ đến như vậy. Thật đem nàng ép. Lão sư một quyền kia đầu nàng nhưng còn có một lần sử dụng cơ hội đâu. Nhà một quyền giết chết ngươi. Lần này đối mặt là phổ thông hấp huyết quỷ sao? Không phải, đó là đứng ở hấp huyết quỷ một chủng tộc này đỉnh. Giỏi hơn đường số mệnh trên. Siêu thoát rồi sinh tử trói buộc cứu cực nhân vật đáng sợ. Hấp huyết quỷ chân tổ. Lão sư một quyền, nàng là có sử dụng số lần hạn chế. Tổng cộng liền 3 lần. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 1 lần. May mắn nàng đánh chết Tiết Hương Lan. Như vậy có thể như thế nào đây? Không già không chết, bất hủ bất diệt cũng không phải là đang nói đùa a. Mạng ta mất rồi, than thở nói. Đạo Tuệ mặt không thay đổi mặt cười ngửa mặt nằm, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên thủy tinh đèn treo. Trốn, trốn không thoát, chỗ ngồi này đại trang viên, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, lý lý ngoại ngoại trải rộng đếm không hết người hầu gái cùng hộ vệ. Cho rằng này người hầu gái là người thường liền sai hoàn toàn. Trước lúc ăn cơm, Lục Văn Đình mang theo nàng đi khắp nơi đi loanh quanh thời điểm. Đạo Tuệ thấy này người hầu gái. Sẽ không có một cái tu vi thấp hơn ngưng khí kỳ. Yếu nhất đều là ngưng khí kỳ 3 tầng. Cái này không tính là những cái này chuyên môn phụ trách bảo hộ trang viên an toàn hộ vệ. Thuần một sắc là Đạo Tuệ nhìn không thấu thực lực. Một thân khí thế kinh khủng muốn chết. Vô luận là nam hộ vệ vẫn là nữ nhân hộ vệ. Xâm nghiêm như vậy bảo hộ. Nàng khẽ động, nhất định sẽ bị Tuyết Hương Lan biết. Ước đoán ngay cả lầu một này tầng đều ra không được phải quý. Làm cho Lục Văn Đình tiễn nàng trở về. Nói đùa, Lục Văn Đình chuyên tâm muốn đợi đến ngày mai. Nhìn cái gì đó là cây mây ngói đêm hoa. Làm sao có thể sẽ đồng ý đâu. Đương nhiên. Đạo Tuệ tin tưởng nếu như nàng cần gấp rút nói, Lục Văn Đình là biết đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là muốn thế nào ở lừa gạt Tiết Hương Lan dưới tình huống ly khai. Một ngày thất bại, bị Tiết Hương Lan bắt lại. Đến lúc đó vạch mặt dưới tình huống. Thật đem Tiết Hương Lan kích động, đem nàng hấp thành người khô. Na Đạo Tuệ liền thực sự là muốn khóc không ra nước mắt. Chạy lại chạy không thoát, ly khai cũng là vọng tưởng. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Đạo Tuệ cái kia chờ đợi lo lắng a. Nếu không, thẳng thắn tìm một phó bản đi vào tránh một trận a. Tu luyện một chút, có cái ý niệm này tác dụng. Đạo Tuệ điều tra hệ thống, lật tới phó bản cửa sổ. Tại nơi phức tạp đông đảo phó bản tuyển hạng xem, nàng được tìm một đã an toàn. có thể cùng nàng tu luyện phó bản. Dường như có điểm mâu thuẫn a. Tu luyện, nàng hiện nay chỉ có ngưng khí kỳ nội dung. Phía sau trúc cơ kỳ, kim đan kỳ không hiểu được làm như thế nào lộng. Nghĩ tới vấn đề này, Đạo Tuệ xoay người nhảy xuống giường đi. Cầm lấy để ở trên bàn trí năng đồng hồ đeo tay. Đeo tại tay trái trên cổ tay. Khởi động máy, đưa vào khởi động máy mật mã. Vân tay, một loạt thủ đoạn chuẩn bị cho tốt. Đạo Tuệ điều tra danh bạ. Ở Mục Nhu Nhu cùng Sino giữa hai người một hồi do dự. Cuối cùng lựa chọn Sino. Uy, sư phụ, lặng lẽ thanh âm nói. Là đang làm gì sao? Lén lén lút lút như vậy thanh âm. Đạo Tuệ lòng hiếu kỳ dâng lên. Sino thật to. Ta hiện tại gặp chút vấn đề cùng phiền toái nhỏ. Cần ngưng khí kỳ phía sau công pháp. Ngươi xem rồi cho ta chuyện điểm qua đây. Vấn đề, phiền toái nhỏ. Sino ngoài ý muốn, quay đầu liếc nhìn trong phòng ngủ đang tra duyệt tư liệu Mục Nhu Nhu. Lặng lẽ nói, là cái gì? Nói ba xạo ta cũng nói không rõ ràng lắm. Nói chung, ngươi xem một chút cho ta phát điểm tới. Ta biết rồi. Sư phụ, chờ chút ta liền phát ngươi. Ân, làm phiền ngươi. Cắt đứt thông tin. Sino điều khiển trí năng đồng hồ đeo tay. Lấy nàng quyền hạn, đem học viện thư khố trong công pháp nội dung tiến hành tinh chế. Áp xúc thành một phong bưu kiện cho Đạo Tuệ gửi qua. Lấy Mục Nhu Nhu cùng Đạo Tuệ quan hệ. Lấy cùng Đạo Tuệ quan hệ. Đã thuộc về, xem như là người mình. Sino tin tưởng chính là Mục Nhu Nhu đã biết cũng sẽ đồng ý. Cho nên, a hát, thật nhanh. Đạo Tuệ kinh ngạc nói. Mở ra phong điện thơ này. Bên trong toàn bộ đều là tu luyện công pháp, luyện khí, luyện thể, nuôi tự nhiên, ngũ hành, đủ loại, đó là cái gì cần có đều có. Đạo Tuệ thô sơ giản lược nhìn qua hai lần, yên lòng, một lần nữa nằm lại trên giường, điều tra phó bản cửa sổ, ở có quen thuộc, có xa lạ phó bản trong liếc nhìn, tìm kiếm, cùng lần đầu tiên Pokemon phó bản bất đồng. Lần kia chẳng khác nào là thử nghiệm mới. Nhìn phó bản thế giới là dạng gì? Cái này lần thứ hai. Đạo Tuệ có thể nói là đi vào tị nạn. Tránh tình thế. Thuận tiện tu luyện. Lớn mạnh một chút. Cho nên tuyển trạch cái gì cực kỳ trọng yếu. Phó bản cửa sổ có thời gian câu đao. Đi vào một cái. Trở ra nhất định phải đợi một tháng mới có thể lần nữa tuyển trạch mới phó bản tiến nhập. Nói cách khác. Nàng rất có thể cũng chỉ có lúc này đây phó bản cơ hội lựa chọn rồi. Nếu như Tiết Hương Lan vị này chân tổ nếu muốn giết nàng. Muốn mạng của nàng. Như vậy cái này trong lúc tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một tháng. Nàng không có nhiều thời gian như vậy đi các loại na một tháng làm lạnh. Nhưng là, muốn tu luyện tới trình độ gì? Mới có thể có ở đây không lão bất tử hấp huyết quỷ chân tổ thủ hạ bảo mệnh đâu. Nghĩ tới đây. Đạo Tuệ mặt không thay đổi nuốt nước miếng. Ở một đám phó bản cửa sổ tuyển trạch dưới. Đạo Tuệ ánh mắt rơi vào một cái mặt trên. Overlord đại danh đỉnh đỉnh xương ngạo thiên A. Dường như cái này không sai ai. T. Không phải. Không đúng. Ta phải đi nắm giữ lực lượng. Hay là đi One Punch Man tìm lão sư học tập. Nhưng là Overlord. One Punch Man. Hai cái này phó bản làm cho Đạo Tuệ do dự. Cuối cùng, tay run run, đưa về phía Overlord, đầu ngón tay sẽ điểm ở cái kia phó bản tuyển hạng lên. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, không đợi Đạo Tuệ nói. Đáp lại, cửa bị mở ra, ăn mặc bắt mắt áo choàng dài trắng bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó. Mờ tối hoàn cảnh, Đạo Tuệ không có mở đèn, đối phương màu đỏ thắm con ngươi lóe ra diêm dúa quang mang. Trong đó nổi lên lấy sóng lớn. Ha ha ha. Đoán được ngươi khả năng không ngủ. Quả nhiên. Đi tới. Chân lui về phía sau đánh. Tương môn cho mang theo. Tiết Hương Lan hai tay cắm ở áo choàng dài trắng trong túi. Bước chậm đi tới bên giường. Như đối đãi chân bảo. Mỹ vật ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Đạo Tuệ. Liếm khóe miệng một cái. Đạo Tuệ thân thể cứng đờ. Điểm hướng Overlord, phó bản tay lùi về. Lúc này tới, là muốn làm cái gì?